Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, có chút ý nghĩ. Y đến dự chương đệ một bữa cơm, là tại dự chương quốc tế khách sạn tầng cao nhất xoay tròn trong nhà ăn ăn. Làm ông chủ là cống tỉnh TV đài trưởng Tào Quốc Đống. Cùng đi có Trịnh Hoành Tân cùng nhiều vị đài truyền hình nhân viên. Tại tiếp đãi quy cách, đối với La Khải không thể nghi ngờ là vô cùng tôn trọng. Kỳ thật La Khải cũng không thể nào thích trong nước bữa tiệc văn hóa. Luôn có rất nhiều quy củ, cũng dễ dàng gặp được một ít không hợp người. Cho nên kinh thành thời điểm, hắn đối với những cái kia bữa tiệc muốn mời là có thể trốn thì trốn. Không tránh thoát mới có thể tham gia. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Trừ phi hắn đi qua loại kia cuộc sống ẩn dật. Vậy không cần phải nữa giao tiếp xã giao. Vừa mới trọng sinh trở về thời điểm, La Khải thật sự là cân nhắc qua. Nhưng về sau mới phát hiện, 20 năm tại một cái thế giới khác nỗ lực phấn đấu cho đến du ngoạn sơn thủy đỉnh phong thời. Gian. Tuy để cho hắn trở nên thành thục cơ trí, có thể hiển nhiên còn không có đạt tới nhìn nhạt tình đời. Vô dục vô cầu tình trạng, tại La Khải nội tâm, thủy chung có đoàn chưa từng phai mờ hỏa diễm, thúc đẩy hắn tại chân chính thuộc về mình thế giới trong. Đi làm một ít nghĩ làm sự tình, nhưng buổi tối trận này bữa tiệc bầu không khí rất tốt. Làm ông chủ cống tỉnh TV đài trưởng Tào Quốc Đống năm qua 50. Ăn nói có chút ẩn giấu khôi hài. Trên người hắn quan uy rất ít. Đối với La Khải vị khách nhân này có chút chu đáo nhiệt tình. Tào Quốc Đống thuộc về, sinh trưởng ở địa phương, cống tỉnh TV người. Hắn sau khi tốt nghiệp đại học đã tiến nhập cống tỉnh TV công tác. Một bước một cái dấu chân đi đến bây giờ vị trí. Đối với hiến dâng thanh xuân cùng nhân sinh cống tỉnh TV tự nhiên vô cùng rõ ràng. Cống tỉnh TV trước mắt đối mặt chủ yếu vấn đề là, với tư cách là một nhà quốc hữu đài truyền hình, từ khi thay đổi chế độ xã hội, đến từ chính phủ chi, cấp phát, tiền, càng ngày càng ít, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ăn không đủ no không đói chết cục diện. Muốn phát triển tăng cường. Bản thân tạo huyết ừ năng lực lại nghiêm trọng chưa đủ. Đối mặt khác, TV đài cường lực cạnh tranh, nhà mình địa bàn đều thất thủ. Tào Quốc Đống tiếp nhận một máy chiều dài trách nhiệm, đối với tình huống như vậy cũng là lo lắng. Cùng Trịnh Hoành Tân đều một đám TV đài cao tầng. Vì cống tỉnh TV tương lai lo lắng hết lòng, đang là vì như thế. Cho nên khi Trịnh Hoành Tân muốn cùng Sơ Hạ Anime Studio hợp tác, tiến cử Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang này bộ anime đặt ở TV đài truyền ra. Tào Quốc Đống quyết đoán cho duy trì, hắn nhìn bên trong đương nhiên không phải là này bộ anime bản thân, mà là đứng ở Sơ Hạ Anime sau lưng La Khải. La Khải là kinh thành ngành giải trí trong nhất tuyến minh tinh. Cho dù là vừa mới thượng vị, cũng đại biểu cho phong phú tài nguyên, có thể bị cống tỉnh TV lợi dụng tài nguyên. Hiện tại cũng nói tống nghệ vì vương, chấm ngoặc kép, Tào Quốc Đống kính La Khải một chén rượu, đại khái là có phần men say, nhịn không được độc miệng nói. Người khác đều nói các ngươi cống tỉnh TV vì cái gì không làm tống nghệ tiết mục, cả ngày nhặt người khác rách dưới thả. Chúng ta vậy thì thật là có đau khổ nói không nên lời a. La Khải bưng chén rượu, mỉm cười nghe Tào Quốc Đống nhả nước đắng. Hắn có thể nghe ra đối phương là thực có cảm xúc nên phát ra. Mặc dù mọi người lần đầu gặp mặt, như vậy không khỏi thân thiết với người quen sơ. Nhưng Tào Quốc Đống hiển nhiên là lúc dùng loại phương thức này tới kéo gần giữa lẫn nhau cự ly. Mà thôi hắn TV đài đài trưởng thân phận, nói là hàng quý quanh co tôn cũng không tính qua, mọi người cũng không dễ dàng a. La Khải trong lòng như vậy cảm thán, nghe Tào Quốc Đống nói tiếp, hiện tại ngành sản xuất bên trong tình huống là đại tống nghệ đại đầu nhập. không có tiền là làm không tốt tống nghệ tiết mục. Những minh tinh ca thân giá liền có thể đè sập dự toán. Liền ngươi vừa mới đoạt được quán quân, mặt nạ ca vương. Kinh thành TV giai đoạn trước đầu nhập tối thiểu vượt qua 1 ức. La Khải gật gật đầu. Tào Quốc Đống nói hoàn toàn là thật tình. Nghệ nhân coi như là một loại quý hiếm tài nguyên. Nhất là già chức cao. Nhân khí nhiều minh tinh tai to mặt lớn. Thuộc về cung không đủ cầu. Chưa bao giờ cần lo lắng cái gì mời vấn đề. Vật lấy hiếm là quý. Muốn mời đến những minh tinh này tai to mặt lớn tham gia tiết mục. Đầu tiên có thừa nhận bọn họ ngẩng cao, đắt đỏ tiền thi đấu. Kinh thành TV làm mặt nạ ca vương, muốn mời bao gồm La Khải ở trong 24 vị minh tinh. Chỉ cần khoản này chi tiêu chính là tương đối kinh người số lượng. Hơn nữa kinh thành TV vẫn sửa chữa diễn truyền bá đại sảnh. Mua đắt đỏ toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị, như thế đủ loại, mới đưa này đương tiết mục làm thành vương bài, dựa vào quảng cáo phí kiếm được là đầy túi. Như vậy tiết mục, chúng ta căn bản cầm không ra đầy đủ dự toán, cũng thỉnh không được hảo minh tinh. Chấm ngoặc kép, Tào Quốc Đống cười khổ nói, kinh thành TV vô luận là quảng cáo thu vào còn là thượng cấp chi, cấp phát, tiền. Đều so với chúng ta mạnh mẽ quá nhiều. Bọn họ có thể thừa nhận được thất bại. Chúng ta chịu không nổi. Mới là mấu chốt nhất. Kinh thành TV tuy so ra kém tương nghệ TV. Chiết bớt TV như vậy tài đại khí thô. Nhưng với tư cách là trong nước đệ nhất ra đài truyền hình. Địa vị tương đương với trưởng tử. Thành thật là ít không tiền tiêu hàng tháng tiền. Đem so sánh ra. Cống tỉnh TV chống đỡ nguy hiểm năng lực còn kém nhiều. Đập nồi bán sắt ném 100 triệu hạ xuống. Làm ra nhãn hiệu kiếm được tiền là chuyện tốt. Vạn nhất nếu thất bại. Đánh nhịp lãnh đạo dưới mông đít mặt vị trí khẳng định bất ổn. Muốn biết rõ hiện tượng cấp tiết mục sở dĩ là hiện tượng cấp. Cũng là bởi vì quá mức hy hữu. Tiểu La, chấm ngoặc kép. Tào Quốc Đống đối với La Khải xưng hô rất thân thiết. Hắn nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc nói. Các ngươi trong kinh thành làm việc nghiệp, kiến thức rộng rãi nhân mạch mạnh mẽ. Nếu như gặp được cái gì tốt tiết mục sáng ý hoặc là điểm quan trọng. Kính xin giới thiệu một chút. Mặc dù có đùa cợt ý vị, thế nhưng Tào Quốc Đống thái độ vẫn rất thành khẩn. Đương nhiên lấy thân phận của hắn. Không có khả năng nói ra càng quá mức lời. Tào đài trưởng, chấm ngoặc kép, La Khải trầm ngâm một chút. Nói, nếu như ngài muốn làm cái đầu nhập thành phẩm không cao. Nhưng có thể cam đoan cơ bản thu xem tỷ lệ tống nghệ tiết mục. Ta ngược lại là có chút ý nghĩ. Tào Quốc Đống cùng Trịnh Hoành Tân đám người đồng thời nhãn tình. Sáng lên, trên bàn rượu rất dễ dàng nhận thức một người phẩm tính. Tuy bao gồm Trịnh Hoành Tân ở trong một đám TV đài cao tầng tiếp xúc La Khải thời gian bồi thường. Đối với La Khải ấn tượng vẫn rất hào. La Khải tuổi tác không là rất lớn. Thế nhưng lời nói cử chỉ thành thục lão luyện. Đối nhân xử thế không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Càng có loại làm cho người ta tin cậy khí chất. Hiển nhiên không phải là loại kia khoe khoang khoác lác hạng người. Hắn nói đúng rất khiêm tốn, có thể đang ngồi không có một cái là chỉ số thông minh thiếu nợ phí. Biết La Khải nếu như không có điểm nắm chắc, cũng không có thể làm như vậy. Đầu nhập thành phẩm thấp vẫn có thể bảo chứng thu xem tỷ lệ tống nghệ tiết mục. Như vậy tiết mục cho ta tới 10 bộ đồ. Trịnh Hoành Tân nhịn không được ho khan một chút. Hỏi, La Khải lão sư, ngươi có thể nói chuyện sao? La Khải bật cười lớn, ý nghĩ này tạm thời vẫn không được quen thuộc, nếu như Tào đài trưởng, Trịnh chủ nhiệm các ngươi cảm thấy hứng thú, ta đây hồi kinh về sau làm bộ đồ phương án xuất ra. Các ngươi thấy thế nào? Tào Quốc Đống nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vậy quá tốt, hắn lần nữa bưng chén rượu lên. Tới, Tiểu La, chúng ta cạn thêm chén nữa. Canh, một. Đưa lên,